Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 6 Quỷ Ốc, cẩn thận. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng kêu một tiếng, bất quá Lãnh Nguyệt bên kia lại hiển nhiên sớm có đoán trước. Chỉ thấy hắn vân đạm phong khinh giơ tay, một chương phiếm kim mang bùa giấy liền bị hắn dán tới rồi kia tiểu quỷ mi tâm ni ngao. Kim phù ở giữa ấn đường, lệnh kia dự tợn tiểu quỷ phát ra một tiếng giống như sói chu tiếng kêu. Tiện đà từ đầu của nó đỉnh dâng lên một cổ khói đen. Bất quá thực mau liền ở trong gió tiêu tán. Thẳng đến kia khói đen tiêu tán, Lãnh Nguyệt mới đưa trong tay để kéo tiểu quỷ nhẹ phóng tới trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất thi thể thở dài. Sao lại thế này? Đây là chúng ta phải đối phó quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ đuổi theo chính hướng tới trong phòng đi. Lãnh Nguyệt tràn ngập nghi hoặc hỏi, kia chỉ là một con có chứa một chút oán khí quỷ hồn, bị vĩnh cửu vây chết ở nơi này, có chứa oán khí quỷ hồn. Kia không phải cùng lệ quỷ rất giống, này tòa tử dục thôn hiện tại là một chỗ đại hung nơi. Quỷ hồn ở chỗ này vốn là sẽ lây dính thượng oán khí, tích lũy tháng ngày. Liền có khả năng đản sinh ra lệ quỷ. Hạ Thiên Kỳ biết Lãnh Nguyệt khai thiên nhãn, nhất định có thể nhìn đến rất nhiều hắn sở nhìn không tới sự vật. Nhưng là nghe hắn vừa mới cách nói, đảo như là này tử dục thôn đã hoàn toàn biến thành một tòa. Bởi vì từ thiên hoa cho bọn hắn 3 phút thời hạn đã qua đi hơn phân nửa, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, mà là cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau đi vào cửa phòng trước. Có người sao? Hạ Thiên Kỳ biết rõ trong phòng sẽ không có người, nhưng vẫn là thói quen tính hỏi một câu. Nghe bên trong không có thanh âm, Hạ Thiên Kỳ liền muốn đẩy cửa đi vào, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt gọi lại. Trước từ từ nói. Lãnh Nguyệt liền lấy ra hai tờ giấy phù, một tả một hữu dán tới rồi hai sườn ván cửa thượng. Thẳng đến hắn làm xong này đó mới ý bảo Hạ Thiên Kỳ có thể đi vào. Hạ Thiên Kỳ cũng không có sinh ra quá cường nguy cơ cảm, không biết Lãnh Nguyệt là như thế nào biết được phòng trong khả năng có nguy hiểm mà ni đẩy cửa ra. Một cổ không thể nói tới mùi lạ liền xông vào mũi, trong đó hỗn loạn mùi máu tươi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt toàn che lại miệng mũi, vẻ mặt cảnh giác đánh giá này gian cơ hồ không ra quang nhà ở. Ai u, liền ở hai người đứng ở cạnh cửa tả hữu đánh giá này gian nhà ở thời điểm mà đi từ bên trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng lão nhân kêu to. Xem ra nơi này cũng có cái gì ở giả thần giả quỷ, ở từng có phía trước giáo huấn sau. Hạ Thiên Kỳ đã không tin nơi này sẽ có người sống. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Lãnh Nguyệt ý bảo bọn họ qua đi nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi nhiều, liền gật gật đầu đi theo Lãnh Nguyệt hướng bên trong phòng đi. Trong lúc từ bên trong phòng lại độ truyền ra cực kỳ già nua thanh âm. Ai, người này đều đi đâu? Thanh âm này nghe được Hạ Thiên Kỳ một trận sởn tóc gáy. Không khỏi dừng lại bước chân đối còn tại đi phía trước đi Lãnh Nguyệt hỏi. Chúng ta vẫn là trở về đi. Không cần thiết chính mình đi tranh này lôi. Đem tình huống nơi này nói cho Từ Thiên Hoa. Làm hắn tiến vào không phải được rồi, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Vốn tưởng rằng Lãnh Nguyệt sẽ suy xét một chút hắn đề nghị, kết quả Lãnh Nguyệt lại trực tiếp ném lại đây như vậy một câu. Tức khắc buồn bực, Hạ Thiên Kỳ muốn hộp máu, nhưng buồn bực về buồn bực, hắn cuối cùng vẫn là bước nhanh theo qua đi, lo lắng Lãnh Nguyệt một người ở chúng kia lão quỷ phục kích. Cứ việc loại này khả năng tính đối với Lãnh Nguyệt mà nói rất thấp. Đi vào tận cùng bên trong này gian phòng ngoài cửa. Đối diện còn lại là một gian phòng bếp. Hạ Tiên Kỳ thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Phát hiện phòng bếp thơ thượng tràn đầy vết máu. Trên mặt đất cũng tồn tại một đại điều kéo ngân. Nơi này thật là danh xứng với thật quỷ ốc. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nói thầm một câu. Lãnh Nguyệt đã đẩy ra phòng môn đi vào. Phòng không lớn, chỉ có một chương phá giường gỗ. Cùng với giường gỗ sau một cái mộc chế tủ quần áo. Một chương chăn cái ở trên giường. Cũng không biết bên trong rốt cuộc có thứ gì. Phình phình một tảng lớn. Mặt sau tủ quần áo cửa nhỏ hờ khép. Cấp Hạ Thiên Kỳ một loại đang có đồ vật tránh ở bên trong rình coi bọn họ ảo giác. Vừa rồi thanh âm hẳn là chính là từ phòng này truyền ra tới. Hạ Thiên Kỳ đang nói này phiên lời. Nói thời điểm, ánh mắt vẫn luôn gắt gao tỏa định tủ quần áo thượng kia phiến hờ khép cửa nhỏ. Bởi vì có như vậy trong nháy mắt, hắn rõ ràng có nhìn đến một đôi nhô lên trong mắt. Chính dấu ở bên trong gắt gao chừng mắt hắn. Ngươi thối lui đến cạnh cửa. Nơi này nhường cho ta. Khi nói chuyện, Lãnh Nguyệt đã rút ra kia đem vô nhận kiếm. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Phát hiện Lãnh Nguyệt tin tưởng 10 phần. Liền dựa theo hắn chỉ thị thối lui đến cạnh cửa vị trí. Một tay cầm kiếm, cũng không có đánh ra bất luận cái gì thủ quyết. Lãnh Nguyệt chỉ là song chỉ một lòng tay kia chui kiếm. Tự phía dưới liền xuất hiện như sương mù mũi kiếm mà ni. Lãnh Nguyệt lúc này về phía trước một bước. Một phen xốc lên chăn, chỉ thấy bị chung cái lại là một khối lão nhân thi thể. Nhưng mà khủng bố chính là, thi thể chỉ có phần đầu bảo tồn hoàn chỉnh. Như thân thể tứ chi tắc rõ ràng là ở cắt nát sau lại lần nữa đua hợp ở bên nhau. Ta hiện tại khiến cho ngươi giải thoát. Lãnh Nguyệt không biết có phải hay không ở đối kia cổ thi thể nói chuyện, giơ kiếm liền muốn chém hướng kia thi thể. Nhưng mà không đợi rơi xuống, liền thấy thi thể cận tồn đầu đột nhiên nhảy lên lên. Kia người chết trên đầu khô quắt làn da, bắt đầu theo nó miệng đóng mở, mà kịch liệt run rẩy. Khách khách khách, người chết đầu trương cùng miệng không ngừng ở phát ra có chút chói tai tiếng nghiến răng. Tiếp theo liền hướng tới Lãnh Nguyệt nơi vị trí đánh úp lại. Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm kia viên người chết đầu hai mắt phát lạnh. Tiện đà nhất kiếm chém xuống. Trực tiếp đem người nọ đầu chia làm hai nửa. Còn dùng ta đem ngươi bắt được tới sao? Lãnh Nguyệt kiếm chỉ phía sau giường tủ quần áo quát lạnh một tiếng. Hiển nhiên còn có chỉ tiểu quỷ tránh ở bên trong. Bất quá dấu ở bên trong quỷ vật lại hiển nhiên không nghĩ ra tới. Nhưng là nó có nghĩ ra tới lại hoàn toàn không phải do nó. Lãnh Nguyệt từ trong lòng ngực lấy ra hai quả chú phù, tiện đà ném hướng về phía kia tủ quần áo. Nhưng mà không đợi kia hai quả chú phù dán ở tủ quần áo thượng, tủ quần áo liền đột nhiên chấn động một chút. Tiện đà một cái già nua nữ nhân từ giữa lộ ra đầu. Nhìn thấy kia quỷ vật lộ ra đầu tới, Lãnh Nguyệt trực tiếp nhảy tới trên giường gỗ. Cũng không hề vô nghĩa, liền huy kiếm hướng về phía kia quỷ vật chém tới. Bất quá tránh ở tủ quần áo quỷ vật, tắc rõ ràng muốn so phía trước hai chỉ tiểu quỷ cường. U đọc sách thế nhưng cướp được Lãnh Nguyệt kiếm lạc phía trước trốn ra ngăn tủ. Quỷ vật cũng minh bạch chính mình không phải là Lãnh Nguyệt đối thủ. Vì thế chạy ra tủ gỗ sau. Liền hướng tới cạnh cửa Hạ Thiên Kỳ đánh tới. Nếu đổi làm dĩ vãng, Hạ Thiên Kỳ khẳng định không chút nghĩ ngợi chạy ra ngoài cửa. Nhưng lúc này đây hắn lại không có đào tổ, mà là tính toán ở quỷ hóa sau trực tiếp đem nó xử lý. Chỉ là không đợi hắn ra tay, Lãnh Nguyệt liền đã đuổi theo lại đây. tiện đà nhất, kiếm chém rớt kia quỷ vật đầu, có thể nói là nhẹ nhàng thêm vui sướng. Này đó tiểu quỷ đều bị này tử dục thôn hung khí ảnh hưởng, này cũng không phải một cái tốt hiện tượng. Lãnh Nguyệt nhìn trong phòng này hai cổ thi thể, sắc mặt có vẻ nhiều ít có chút khó coi. Những việc này vẫn là đi ra ngoài nói đi. Từ Thiên Hoa cho chúng ta 3 phút thời gian, này đều mau 5 phút. Đương Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt từ trong phòng đi ra ngoài thời điểm, phát hiện Từ Thiên Hoa chính vẻ mặt xanh mét đang nhìn hướng bọn họ bên này. Mà nguyên bản đi theo hắn bên người kia hai nữ sinh, lúc này cũng chỉ dư lại một cái. Hiển nhiên ở vừa mới, Từ Thiên Hoa bọn họ bên này cũng nhất định đã xảy ra cái gì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.